Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, Yêu Tộc Đại Năng. Khổng Tước Vương nghỉ lại lãnh địa. Tên là Thần Đồng Châu. Không giống với yêu vực hoang vu. Nơi này thanh thúy tươi tốt xanh biếc. Sinh cơ vô hạn, con mắt chỗ cùng chỗ. Cơ hồ tất cả đều là cây ngô đồng. Kia rậm rạp cây ngô đồng trong rừng, ngẫu nhiên có thể thấy được mấy cái thất thải khổng tước rơi vào đầu cành. Thần Đồng Châu chỗ sâu nhất, một gốc lóng lánh màu đỏ thẫm quang mang cổ thụ che trời. Xuyên thẳng vân tiêu, tục truyền, tại thời đại hoang cổ, có phượng hoàng đậu lại ở đây. Khổng tước vương nhất tộc người mang thần hoàng huyết mạch, tự nhiên đem nơi đây kế thừa xuống tới. Giờ phút này, gốc kia cổ thụ che trời dưới, một tên 16-17 tuổi thiếu niên đứng chắp tay. Cái này thiếu niên dáng vóc có chút đơn bạc, nhìn có chút yếu đuối. Dung mạo rất là thanh tú, nhãn thần sáng tỏ, như hồ nước trong veo. Mà thiếu niên hai bên, đứng đấy mấy tên người khoác thất thải vũ y, khí tức cường hãn lão giả. Vương, nhân tộc cùng yêu tộc thông đạo mở ra. Một tên lão giả hướng kia thiếu niên thi lễ một cái. Trầm giọng nói, Thanh Giao nhất tộc cùng Kim Sí Bằng Vương nhất tộc, sớm tại nửa tháng trước liền điều động trong tộc đệ tử tiến về nhân tộc. Nhóm chúng ta thật sự nếu không hành động, sợ là sẽ phải mất tiên cơ. Khác một tên trưởng lão đề nghị, Thanh Giao Vương cùng Kim Sí Bằng Vương dám giấu giếm hai tộc thông đạo mở ra sự tình. Bọn hắn dã tâm không nhỏ, liền yêu tộc liên minh đều không để ý kỵ. Mấy tên trưởng lão lao nhao đưa ra trong lòng mình ý nghĩ. Tốt, Khổng Tước Vương quát khẽ một tiếng, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt đảo qua mấy vị trưởng lão, mềm mại tóc đen nhẹ nhàng phiêu động, thản nhiên nói, nhân tộc tham lam vô độ, hai tộc thông đạo mở ra, không cần chờ ta yêu tộc xuất thủ, nhân tộc tự sẽ tự thân lên cửa, việc này bản vương tự có định đoạt, không cần tranh luận. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, mấy vị trưởng lão còn muốn nói cái gì? Nhưng ngay lúc này, một đạo to rõ tiếng kêu to, từ nơi xa truyền đến. Sau một lát, một tên còn chưa hóa hình khổng tước rơi vào thần đồng trước. Cung kính bẩm báo nói, vương, nhân tộc thái cổ thế gia thánh chủ, đến đây bái phỏng, nhân tộc thánh chủ, mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, quả nhiên bị khổng tước vương nói bên trong. Chỉ là tốc độ này cũng quá nhanh viết. Hôm nay hai tộc thông đạo mới vừa vặn mở ra, nhân tộc thánh chủ liền tự thân lên cửa. Mời, Khổng Tước Vương nhàn nhạt phân phó nói. Nửa ngày về sau, Tiết Vô Vi cùng Khương Chiết đi vào thần đồng phía dưới. Hai người nhìn trước mắt cao ngất trong mây cổ thụ che trời. Trong lòng không khỏi cũng có chút kinh hãi. Cái này gốc thần đồng năm. Chỉ sợ muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời đại hoang cổ. Đây là sống sót vô tận tuế nguyệt cổ mộc. Phía trên tản ra nhiếp nhân tâm phách uy áp. Phượng tê ngô đồng. Cổ tịch ghi chép quả nhiên không sai. Tiết Vô Vi có chút kích động. Bực này cổ thụ, cho dù là một đoạn cành cây, đều là luyện chế linh đan chí bảo. Hai vị, mời tới bên này. Không bao lâu, Tiết Vô Vi cùng Khương Chiết liền gặp được trong truyền thuyết Khổng Tước Vương. Bất quá, là hai người khi nhìn đến Khổng Tước Vương lúc, lại hơi có chút kinh ngạc. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, Khổng Tước Vương thống lĩnh một phương yêu vực, chuẩn đế cấp bậc cường giả, hẳn là thần tư vĩ ngạn, kỳ thật cuồng bá vô song. Thế nhưng là, lúc này cái này thiếu niên, nhìn bất quá 16-17 tuổi, con ngươi trong veo, không có một chút cảm giác tang thương có thể nói. Thực tế khó mà cùng Khổng Tước Vương liên hệ đến cùng một chỗ. Cũng may hai người dưỡng khí công phu không kém. Thần sắc không thay đổi. Có chút chắp tay. Nói. Gặp qua Khổng Tước Vương. Khổng Tước Vương kia trong veo con ngươi lườm Tiết Vô Vi một cái. Xuống trên người Khương Chiết. Hoang cổ Khương gia. Sớm có nghe thấy. Thời đại hoang cổ. Khương gia đã từng đi ra đại đế. Yêu tộc điển tịch tự có ghi chép. Khổng Tước Vương nổi danh, chúng ta cũng có nghe thấy. Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền, Khương Chiết cười nhạt nói. Khổng Tước Vương không có trả lời. Phi thường yên tĩnh, như nhà bên thiếu niên. Không giống như là một cái thần uy ngập trời đại năng. Tiết Vô Vi cũng hiểu biết. Yêu tộc không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Đều là thẳng tính. Ngay lập tức nói thẳng ra mục đích của chuyến này. Bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc thông đạo mở ra. Khổng Tước Vương có thể nghĩ nhập chủ tiên phàm đại lục. Tìm kiếm một chỗ nghỉ lại chi địa. Nghe vậy, Khổng Tước Vương có chút quay đầu. Nhìn về phía Tiết Vô Vi. Khẽ cười nói. Nhân tộc nhưng có so bản vương cái này thần đồng châu tốt hơn địa phương. Nơi đây từng có thần hoàng nghỉ lại. Cái này gốc thần đồng. Càng là từ thời đại hoang cổ truyền thừa đến nay. Tiên phàm đại lục nhưng có thứ hai gốc. Tiết Vô Vi cùng Khương Chiết sắc mặt ngưng tụ. Nhắc tới các loại thần thụ. Nhân tộc cương vực tự nhiên là không có. Đương nhiên, so cái này gốc thần đồng càng thêm chân quý cổ mộc ngược lại là có. Tỉ như giao trì thánh địa gốc kia bàn đào thụ. Tây vực Phật môn gốc kia bồ đề cổ thụ. Đây đều là những cái kia siêu nhiên thánh địa căn cơ chỗ. Khổng Tước Vương giá trị. Còn không về phần khiến cái này siêu nhiên thánh địa đem chắp tay đưa ra. Hai vị nếu là muốn bàn điều kiện. Muốn xuất ra càng nhiều thành ý. Khổng Tước Vương mang trên mặt ý cười. Không có cái gì có thể sợ kỳ thật. Một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Nhưng là, Tiết Vô Vi cùng Khương Chiết lại cảm nhận được áp lực thực lớn. Yêu tộc, cũng không như nhân tộc như vậy tốt ở chung. Tiết Vô Vi nhíu mày. Nguyên bản hắn coi là, dùng nhân tộc thiên kiệt địa linh chi địa, có thể đổi lấy Khổng Tước Vương xuất thủ. Dù sao thiên cơ điện cổ tịch ghi chép, yêu vực tại thời đại hoang cổ lúc cũng đã lạc bại. Muốn chiếm cứ tiên phàm đại lục, chỉ là hắn không nghĩ tới. Yêu vực bên trong, cũng tương tự có không thuộc về nhân tộc thánh địa thế ngoại đào nguyên. Bất quá, đối mặt Khổng Tước Vương chất vấn, Tiết Vô Vi nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng. Đã hắn dám đến yêu tộc, tự nhiên có chỗ ỷ vào. Nhân tộc xác thực không có thứ hai gốc thần đồng. Tiết Vô Vi nhìn về phía Khổng Tước Vương. Không nhanh không chậm nói. Nhưng là, nhân tộc nội tình, cũng không phải Khổng Tước Vương có thể tưởng tượng. Ồ, nói một chút, Khổng Tước Vương khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Cùng hắn 16-17 tuổi bộ dạng cực kỳ không hợp. Nhìn có chút quái dị. Tiết Vô Vi không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, tỉ như, thần hoàng mai cốt chi địa. Người nói cái gì? Nghe được chỗ này, Khổng Tước Vương nụ cười trên mặt thu liễm. Lần thứ nhất lộ ra vẻ trịnh trọng. Thời đại hoang cổ mạt, hắc ám náo động, yêu tộc vô số thần thú. Vẫn lạc tại tiên phàm đại lục. Trong đó tự nhiên bao quát thần hoàng mai cốt chi địa. Nhìn thấy Khổng Tước Vương thần sắc biến hóa. Tiết Vô Vi trong lòng đại định, chậm rãi mở miệng nói. Không biết rõ một chỗ thần hoàng mai cốt chi địa, thành ý này có đủ hay không? Người nói thế nhưng là thật. Nếu là dám lừa gạt bản vương, chính là hoang cổ Khương gia thánh chủ. Bản vương vẫn như cũ dám đem ngươi chém xuống nơi này. Khổng Tước Vương hai mắt bắn ra hai đạo thần quang, lăng lệ dọa người, cho đến giờ phút này. Hắn mới thể hiện ra yêu tộc đại năng kinh khủng. Ánh mắt như dao nhỏ đồng dạng sắc bén. Tự nhiên không giả. Tiết Vô Vi chắc chắn nói. Có thiên cơ nghi tại. Muốn tìm kiếm một chỗ thần hoàng mai cốt chi địa. Tuy nói có chút gian nan. Nhưng cũng không phải là làm không được. Khổng Tước Vương hai mắt nhắm lại. Đánh giá Tiết Vô Vi một cái. Hồi lâu sau. Quanh người hắn bức nhân khí tức chậm rãi thu liễm. Sau lưng. Hắn tọa hạ đệ tử bưng lên yêu tộc đặc sản linh quả thần trà. Bày ra đãi khách, đã như vậy, nói một chút điều kiện của các ngươi. Khương Chiết cùng Tiết Vô Vi liếc nhau. Trong lòng nới lỏng một hơi. Xong rồi, hai người ngồi ngay ngắn xuống. Tiết Vô Vi trầm giọng mở miệng. Chúng ta muốn Khổng Tước Vương xuất thủ. Săn giết một vị cửu khiếu linh lung thể người sở hữu. Thuận tiện. Chấn sát nhân tộc một chỗ tên là thiên cơ các thế lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.